Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1002, thi tộc mặc gia, tâm thần chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, cái kia đứng tại đỉnh kiếm các lục danh lão giả bên cạnh, nhìn lấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên là kinh hãi. Sau đó như bị sét đánh, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Du Ha Bách. Đại đế đỉnh phong, ngươi lại là đại đế đỉnh phong cường giả. Trong miệng hắn cả lăm nhìn lấy Du Ha Bách. Đại đế đỉnh phong, cái này Du Ha Bách là đại đế đỉnh phong cường giả. Nghe đến lão giả lời nói, rất nhiều người kinh hô. Cái này để bọn hắn đều không thể tin vào tai của mình. Bất động Minh Vương Thành, Du Ha Bách thực lực, làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Nhưng là lúc trước, đều vô dụng sử xuất thực lực chân chính sao? Cái này bất động Minh Vương Thành đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu? Bọn họ hiện tại hoàn toàn không có cách nào suy đoán cái này bất động Minh Vương Thành. Các ngươi chỉ thích như vậy giả heo ăn thịt hổ à? Tại người khác trang xong bức về sau, các ngươi mới bắt đầu nghiền ép đối phương. Dạng này được không? Lúc này, đỉnh kiếm các lục danh, đồng tử kịch liệt co vào. Du Ha Bách vậy mà cho thấy đại đế đỉnh phong thực lực. Đại đế đỉnh phong, muốn giết hắn, một đầu ngón tay đều có thể nghiền nát hắn. Giết bọn hắn, sau ngày hôm nay, đỉnh kiếm các không tồn tại. Tô Hạo không có để ý mấy người phản ứng, trầm giọng nói ra. Du Ha Bách tiến lên trước một bước, liền muốn đối với hai người động thủ. Dừng tay, chúng ta là thi tộc người, các ngươi giết ta nhóm, cũng là cùng thi tộc là địch, cái này đối với ngươi mà nói, sẽ có phiền phức ngập trời. Lão giả nhìn lấy dậm chân tiến lên Du Ha Bách nói, uy hiếp ta sao, ta người này xưa nay không tiếp nhận uy hiếp. Tô Hạo lạnh giọng nói. Tại Tô Hạo lúc nói chuyện, cái kia Du Ha Bách thân hình hóa thành một đạo phù quang, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia trước mặt lão giả. Một tay lấy hắn bắt lấy, lão giả sắc mặt hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Tô Hạo nói động thủ, Du Ha Bách thì động thủ. Tô thiếu thành chủ, có lời nói có thể thật tốt nói, chúng ta có thể bồi thường, chúng ta có thể cho gia đình kiếm các. Tại dính đến sinh mệnh thời điểm, lão giả này triệt để mềm nhũn. Quảng cáo. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Tô Hạo khẩn cầu nói. Gia hỏa này tốt xấu là bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, tại sao sẽ như vậy chứ? Tô Hạo nhìn lấy lão giả kia, thần sắc không khỏi sững sờ. Thật chẳng lẽ tựa như càng già càng sợ chết còn đi ra sắt? Tô Hạo không có trả lời, mà cái kia Du Ha Bách trên mặt thì là lộ ra cười lạnh. Thổi phù một tiếng, một đạo cự đại quang mang từ trong tay của hắn bộc phát ra đi. Xuyên thủng lão giả đầu lâu, nhìn lấy bị xuyên thủng đầu lâu, co quắp ngã trên mặt đất lão giả. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía cái kia đỉnh kiếm các chủ lục danh. Nếu như cái này liền là của ngươi át chủ bài, cái kia không có cách nào, bọn họ đều đã chết. Ngươi giết thi tộc người, nhìn lấy Tô Hạo đưa tay ở giữa sai người giết lão giả, lục danh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhưng là thi tộc mặc gia người, ngươi giết hắn. Thi tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lục danh nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Mặc gia, thi tộc một trong tứ đại gia tộc. Nghe được lục danh nói đến thi tộc mặc gia, có ít người trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo giết mặc gia người, thi tộc tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Bất động Minh Vương Thành đây là muốn cùng thi tộc giao chiến à? Không muốn cầm thi tộc uy hiếp ta. Con người của ta xưa nay không để ý uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ta trước khi chết, muốn biết một việc, kia chính là ta nhi tử Lục Đình Hiên, hiện tại đến cùng thế nào? Lục Danh nhìn lấy Tô Hạo nói, hắn rất muốn biết hắn nhi tử tình huống, ngươi rất nhớ thương con của ngươi à, thế nhưng là ta không rõ ràng con trai ngươi tình huống. Bất quá ta biết, hắn cuối cùng sẽ đi cùng ngươi. Tô Hạo rất bình thản nói ra. Hắn là biết cái kia Lục Đình Hiên bị linh hồn cầm tù, nhưng là hiện tại tình huống, hắn nhưng không biết. Đương nhiên một khi Mộ Dung Nguyệt luyện hóa Tuyết Đế cung hết thảy, như vậy thì là Lục Đình Hiên tử kỳ. Cái này, nghe được Tô Hạo kiểu nói này, cái kia Lục Danh còn muốn biết gì nữa. Nhưng là Du Ha Bách lại xuất hiện ở trước mặt hắn, tay cầm hướng thẳng đến đầu của hắn ép tới. Ngay tại Du Ha Bách áp hướng Lục Danh thời điểm. Cái kia Lục Danh lúc trước không ngăn cản trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn. Tô Hạo, ngươi muốn chúng ta chết, ta cũng muốn ngươi chết. Đang khi nói chuyện, Tại hắn mi tâm chỗ, một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bay ra. Kim sắc quang mang này bay ra, nhanh chóng vô cùng. Lục Danh biết mình hẳn phải chết, cho nên trước khi chết, làm ra bản thân uẩn dưỡng nhiều năm tâm thần chi kiếm. Một tên bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, uẩn dưỡng đi ra tâm thần chi kiếm, uy lực tuyệt đối phi phàm. Lúc này, Du Ha Bách tay cầm, xoay chuyển ở giữa hướng về cái kia tâm thần chi kiếm bắt tới. Nhưng là bởi vì thời gian xuất thủ đã chậm, cái kia tâm thần chi kiếm đã xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía Tô Hạo. Thế nhưng là Tô Hạo lại không hề động một chút nào. Bởi vì ở bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu xuất thủ, trong nháy mắt từng đạo phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Chặn cái kia cuốn tới ánh sáng màu vàng, đương nhiên Hắc Bạch Giê-xu phân thân, thực lực có chút yếu, tại kim quang tập kích phía dưới, toàn bộ bị oanh nát. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Du Ha Bách tay cầm bắt lấy kim sắc tâm thần chi kiếm. Oanh, bàn tay hắn một nắm, cái kia tâm thần chi kiếm, trực tiếp bị bóp nát. Phốc phốc, tại tâm thần chi kiếm bị bóp nát một khắc này, Lục Danh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn vừa mới đã dùng hết chính mình toàn bộ tâm thần, ngưng tụ tại cái này tâm thần chi kiếm phía trên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tâm thần chi kiếm bị hủy, tinh thần của hắn vỡ vụn. Cho nên hắn chết, cái này, nhìn lấy Lục Danh thi thể ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người tâm thần đều khẽ giật mình, bọn họ vừa mới còn tưởng rằng Lục Danh sẽ tuyệt địa phản sát đâu. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch Giê-xu, người này vừa vặn giống xuất hiện mấy chục đạo phân thân, ngăn tại Tô Hạo trước mặt. Nếu như không phải cái này phân thân, Tô Hạo sợ rằng sẽ bị Lục Danh nhất kích. Đương nhiên sau cùng Tô Hạo có thể hay không chết, bọn họ không biết. Nhưng là thấp nhất cũng có thể làm ra Tô Hạo trên người một số át chủ bài. Lão tổ, Lục Danh chết rồi, đỉnh kiếm các xong. Tại cách đó không xa, Huyền Hoàng nhìn lấy ngã trên mặt đất Lục Danh, thần sắc có chút kích động. Lục Danh chết rồi, đỉnh kiếm các xong, cái này Huyền Âm Vương Triều, không có người nào có năng lực, tại phản kháng bọn họ hoàng tộc. Bọn họ trong lòng đè ép một tòa núi lớn, cũng từ đây biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cái kia hoàng tộc lão tổ sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo, hắn sợ Tô Hạo đem đỉnh kiếm các thu phục, để đỉnh kiếm các trở thành bất động minh vương thành địa bàn. Một khi nếu như vậy, bọn họ Huyền Âm Vương Triều sợ rằng sẽ càng khó khăn. Cái này Tô Hạo làm việc quá ác, lúc này, Tô Hạo cũng lấy lại tinh thần tới, vừa mới cái kia Lục Danh một kích cuối cùng, xác thực cho hắn rung động. Tuy nhiên coi như đối phương tâm thần chi kiếm công kích đến trước mặt hắn, cũng không có quan hệ. Trên người hắn có ta vô địch phòng ngự thẻ, chỉ cần mình bị chí mạng uy hiếp, cái kia phòng ngự thẻ thì sẽ tự động xuất hiện. Bất quá chuyện này cũng để cho Tô Hạo dâng lên lòng cảnh giác. Mình không thể xem thường bất cứ người nào, đỉnh kiếm các đệ tử cũng không muốn lưu lại. Tô Hạo làm việc ưa thích chàm thảo trừ căn. Tại hắn lúc nói chuyện, Du Ha Bách bàn tay lớn vồ một cái, vô số linh quang trong tay hắn hình thành, sau đó như mũi tên mưa đồng dạng, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Những cái kia có tu luyện đỉnh kiếm các công pháp khí tức đệ tử, trong nháy mắt bị những thứ này mưa tên xuyên thùng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.